Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. 13/08/2049. Cộp, tổng tài, Lệ tổng, rời khỏi cái nhà hàng kia. Tống Tử Ngôn ra lệnh cho đệ ngũ lái xe quay về Hạ Vũ. Xem ra chỉ trong một buổi sáng, thân phận của Lệ Thư Vi toàn bộ nhân viên trong Hạ Vũ đều biết rồi. Còn nói không phải sao? Sáng nay đã náo như thế nào? Lại thêm sự ngoan ngoãn làm nũng chưa từng thấy của Tống Tử Ngôn trước mặt cô. Bọn họ không muốn biết cũng không được. Tất cả tài liệu quan trọng đều mang lên văn phòng đi. Tôi sẽ xử lý. Trước khi vào thang máy, Tống Tử Ngôn trong khi Lệ Thư Vi đã vào trong rồi thì nán lại nói nhỏ căn dặn Tiết Huy. Nói vậy là Tống Tử Ngôn đã có dự định muốn làm việc trong khi Lệ Thư Vi ngủ rồi sao? Cạch, bảo bối, mệt rồi phải không? Ngoan, lại đây ngủ. Anh cho em mượn chân gối đầu. Đóng lại cánh cửa của văn phòng. Tống Tử Ngôn sau khi giúp Lệ Thư Vi cất túi sách lên bàn thì ngồi xuống chiếc sofa lớn. Vỗ nhẹ vào đùi mình mà nói với cô. Em chưa buồn ngủ, anh cứ làm việc đi. Em nằm đây đọc sách. Đợi anh làm xong thì chúng ta cùng ngủ. Biết ngay Tống Tử Ngôn chưa có ý định nghỉ ngơi. Lệ Thư Vi sau khi thay đôi giày bằng chiếc dép đeo trong nhà thì tiện tay lấy một cuốn sách triết học trên giá sách. Sau đó mới nằm xuống. Gối đầu lên đùi anh. Tính cách Lệ Thư Vi chính là như vậy đó. Không thích nghe lời người khác quá mức mà Tống Tử Ngôn. Anh lại không ghét việc này chút nào. Nếu quá mức nghe lời, vậy thì không còn là Lệ Thư Vi vốn có nữa rồi. Cười nhẹ một cái, Tống Tử Ngôn đưa tay vuốt tóc Lệ Thư Vi sang một bên. Giọng ôn nhu, được, vậy em ngoan ngoãn nằm đây đọc sách. Anh xử lý nốt mấy cái công chuyện rồi ngủ cùng em. Được không? Gật đầu một cái, Lệ Thư Vi sau đó mở cuốn sách mà người người cho rằng khô khan ra đọc, còn Tống Tử Ngôn thì đeo lên cặp kính. Bắt đầu với từng tập tài liệu đang chất thành đống trên mặt bàn. Bàn làm việc thì ở một đằng. Tống Tử Ngôn lại ngồi một nẻo ở sofa cùng Lệ Thư Vi. Không cần dùng đến nó luôn. Anh đúng là quá chiều cô. Quá dính người rồi. Chỉ là cái việc chiều chuộng này, Tống Tử Ngôn anh lại vô tình coi như một sở thích. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tống Tử Ngôn cuối cùng cũng xong việc. Đặt tập tài liệu đã hoàn thành xuống chồng hồ sơ đã hoàn thành đang chất đống. Tống Tử Ngôn tháo kính cất đi. Tay ấn vào huyệt thái dương bên đầu vì có chút mệt mỏi. Thật là, biết ngay em buồn ngủ rồi. Còn mạnh miệng, tật xấu không biết tập ra từ bao giờ. Quay sang nhìn Lệ Thư Vi không biết đã ngủ từ bao giờ. Tống Tử Ngôn lại bất giác mỉm cười. Muộn phiền như đã tan biến. Reng, ấn cái nút trên cái điều khiển. Tống Tử Ngôn chỉ vừa đặt nó xuống bàn thì Tiết Huy đã ngay lập tức mở cửa bước vào. Cạch, tổng tài, ngài có gì căn dặn? Chỉ tay vào tập tài liệu trên bàn. Tống Tử Ngôn giọng quay lại vô cảm như bình thường. Mang mấy công việc này phân phó xuống dưới đi. Bảo bọn họ lập tức thực hiện theo những gì đã viết trên đó. Nghe lệnh của Tống Tử Ngôn, Tiết Huy liền cúi đầu đáp lại. Vâng, thưa tổng tài. Soạt, quay qua nhẹ nhàng ôm Lệ Thư Vi lên. Tống Tử Ngôn trước khi bước đi mới đột nhiên dừng lại một chút. Nói thêm một câu, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì đừng đến làm phiền. Bảo với vệ sĩ canh gác cho cẩn thận. Đừng cho ai vào trong. Có chuyện gì thì cậu xử lý luôn đi. Nếu không thì cứ để đấy, tôi sẽ giải quyết sau. Không muốn có kẻ nào đến quấy phá giấc ngủ của họ. Tống Tử Ngôn mới ra cái mệnh lệnh như vậy. Nói xong, Tống Tử Ngôn liền chẳng quan tâm gì nữa. Đi vào phòng ngủ ở bên trong. Soạt, đặt Lệ Thư Vi nằm xuống giường. Tống Tử Ngôn còn chưa vội nằm xuống bên cạnh mà chậm rãi cởi áo di lơ. Cà vạt, tháo hai chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi rồi mới lên giường. ôm cô vào lòng mà ngủ một giấc thật sâu. Trong khi Tống Tử Ngôn còn đang ôm Lệ Thư Vi mà ngủ cực kỳ ngon thì ở một diễn biến khác, cha mẹ của anh và cô lại đang gặp mặt tại Dạ gia. Lão Hiên, lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ? Ngồi ở phòng khách Dạ gia, cha của Tống Tử Ngôn, Tống Tự cùng cha của Lệ Thư Vi. Dạ Hiên tay bắt mặt mừng, tựa như người bạn lâu năm chưa gặp lại. Mà nói là bạn lâu năm cũng không sai. Tống Tự cùng Dạ Diên chính là bạn bè từ nhỏ, còn mẹ của Tống Tử Ngôn, Viên Liên Ngưng và mẹ của Lệ Thư Vi, Lệ Vi Huyên cũng là một đôi bạn thân. Tôi vẫn khỏe, còn ông thì sao? Mọi việc vẫn ổn chứ? Ra hiệu cho phó quản gia là Vi Cung Thiệu rót nước cho khách. Dạ Hiên cũng vui mừng không kém, gật đầu một cái. Tống Tự vừa cười vừa ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ khiêng vào bên trong mấy chiếc giương to đùng cùng mấy khay đồ đựng mấy cái hộp khá lớn, đều là màu đỏ đi vào. Lão Hiên, chuyện này kể ra cũng đã được định sẵn từ lâu rồi. Hôn ước thì đã định, hôm nay tôi đến là để đưa sính lễ. Chấm, hai đứa Tử Ngôn và Thư Vi chúng nó cũng sắp đính hôn rồi. Nhà trai bọn tôi ít nhiều cũng phải có lễ vật chứ. Xong, vậy là mục đích hôm nay cha mẹ Tống Tử Ngôn đến Dạ gia đã được xác định, chính là để đưa sính lễ. Đây cũng là ngầm thừa nhận Lệ Thư Vi cô chính là con dâu nhà họ rồi. Cách chương.